Ách Nô, chương 22, gương vỡ lại lành, góc truyện audio.com, một cái quỷ này, làm cho rất nhiều cảm xúc trong nháy mắt tan biến. Tây Tường Liệt rành mạch cảm giác được, hắn vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiểu Nhiễm đang quỳ trên mặt đất, sự hoảng hốt tràn ngập trong mỗi góc cơ thể hắn. Nhiễm Nhi ta yết hầu Tây Tường Liệt rất nhanh nghẹn lại, nói cái gì cũng không nổi. Tiểu Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, biểu cảm bình thản giống như không hề có phát sinh sự tình gì. Nó đứng lên đi đến trước bàn cầm giấy bút, một lát cầm lấy tờ giấy đi tới trước mặt Tây Tường Liệt rồi lại quỳ xuống. Tờ giấy được cung kính trình ở trước mặt Tây Tường Liệt. Nhìn một loạt hành động cung kính của Tiểu Nhiễm, trong lòng Tây Tường Liệt nhức nhối không thôi, cảm thấy chính mình đúng là một tên ngu xuẩn. Nhiễm Nhi đã hoàn toàn đem hắn trở thành vương gia như trước kia, trở thành chủ nhân của nó, mà không phải cái người thương nó sủng nó nữa. Cho nên Nhiễm Nhi mới có thể hướng mình quỳ xuống, hướng mình biểu hiện lễ độ cung kính. Tây Tường Liệt đột nhiên kéo Tiểu Nhiễm vào lòng mình. Không cần như vậy, Nhiễm Nhi, lời nói vừa rồi của ta không phải thiệt tình, đừng như vậy. Trên mặt Tiểu Nhiễm đã tràn ngập chua xót, chính là Tây Tường Liệt không có nhìn thấy. Nó từ trong lòng Tây Tường Liệt giãy ra, lại đem tờ giấy kia đưa cho Tây Tường Liệt xem. Trên đó viết, vương gia ta đây sẽ trở về phòng hạ nhân, ngài không cần phải nhắc lại. Nhưng mà ta muốn cầu ngài một chuyện, sau này hãy đem thu đào cấp cho một chủ nhân nhân từ một chút, cầu ngài. Mặt Tây Tường Liệt có điểm vặn vẹo, hắn đem tờ giấy kia vo lại rồi vứt sang một bên, ôm chầm lấy Tiểu Nhiễm. Ngươi nói cái gì vậy? Ai cho ngươi trở lại phòng hạ nhân? Không được trở về, Tiểu Nhiễm muốn tránh ra, lại bị Tây Tường Liệt gắt gao ôm lại. Không được rời khỏi ta không thể không có ngươi, ta không thể chịu được một ngày không có ngươi. Động tác dễ dụa của Tiểu Nhiễm đình chỉ, chẳng lẽ vương gia không phải là không cần nó nữa sao? Tiểu Nhiễm trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nếu không phải không muốn nó, tại sao lại đối xử với nó như thế? Tại sao thô bạo với nó, tại sao nói với nó những lời tổn thương kia? Ngươi chẳng lẽ không biết sự tự ti của ta sao? Nhiễm Nhi tha thứ ta không phải cố ý nói ngươi như vậy, ta chỉ là tâm tình quá hoảng loạn, ta không biết phải làm thế nào bản thân mới bình tĩnh được, ta sợ lòng ngươi không có ta chỉ là muốn chứng minh ngươi hoàn toàn thuộc về ta. Tâm tình Tiểu Nhiễm lập tức dịu xuống, nó ngẩng đầu nhìn Tây Tường Liệt trên mặt lộ vẻ bất an cùng bối rối. Bàn tay mềm mại dần dần xoa gương mặt cương nghị có chút bi thương của Tây Tường Liệt, cảm thụ hết thảy nỗi lòng của hắn. Giống như đã minh bạch mọi việc, vương gia vẫn yêu thương nó, vương gia không có chán ghét nó, càng không phải không cần nó. Bởi vì bất an, cho nên mới bắt mình phải vì hắn làm cái loại chuyện đó sao? Không thể dùng lời nói để diễn tả cảm xúc của bản thân, Tiểu Nhiễm từ từ hôn lên môi Tây Tường Liệt. Nhiễm Nhi, Tây Tường Liệt ôm lấy Tiểu Nhiễm nhiệt tình ôm hôn, vì vui sướng mà kịch liệt đáp trả. Tiểu Nhiễm lại bị ôm lên giường, quần áo vừa mới mặc lại bị cởi, Tây Tường Liệt đã không còn thô bạo như ban nãy, mà là ôn nhu quý trọng yêu thương nó. Dần dần cúi đầu về phía nửa mình dưới của Tây Tường Liệt, trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, Tiểu Nhiễm hé miệng ngậm. Góc truyện audio.com, lấy phân thân đang hưng phấn sưng lên kia, chỉ cần ngươi thích ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhưng ngươi phải cũng có tình cảm với ta. A Ngô, Tây Tường Liệt không kìm được rên gì ra tiếng, bị Nhiễm Nhi dùng đầu lưỡi non mềm đụng chạm khiến cơ thể hắn hoàn toàn rơi vào cảm giác mãnh liệt, làm cho hắn cảm thấy toàn bộ lý trí của mình đều bị kích thích này làm cho hỏng mất. Tuy rằng động tác của Nhiễm Nhi có chút chốc chắc nhưng lại làm cho hắn kích động không thôi. Không có ai có thể gây cho hắn loại cảm giác này, trừ bỏ Nhiễm Nhi của hắn, Nhiễm Nhi hắn yêu nhất. Tiểu Nhiễm ngốc nghếch dùng miệng liếm loạn phân thân Tây Tường Liệt, mùi vị đặc trưng cho sự nam tính mãnh liệt kích thích giác quan nó, cảm giác phân thân ở trong miệng đột nhiên lại trướng đại. Khó khăn liếm mút, nước bọt không thể khống chế thuận theo trụ thịt đáng sợ kia chảy xuống. Tây Tường Liệt đột nhiên chịu đựng không nổi ngồi xuống, kéo đầu Tiểu Nhiễm qua hung hăng hôn lên. Muốn đem nó ăn vào trong bụng, Tây Tường Liệt thật sự muốn làm như thế. Bài khai hai chân Tiểu Nhiễm, khí quan vừa mới bị liếm đến ẩm ướt không chút khó khăn nào chen vào trong huyệt khẩu mềm mại. Một bên chuyển động, một bên âu yếm hôn môi Nhiễm Nhi, Tây Tường Liệt cảm thấy chính mình thật sự điên rồi, không biết nên làm như thế nào có thể càng thương nó thêm một chút. Các đồng chí, hát của ta có quá nhiều hay không, nghĩ đi nghĩ lại thì nhiều hát quá có thể hay không dẫn đến chán nản. Giấu bé lời SS tác giả tự sướng mặt cười, hem phải của huynh mặt cười, cách chương.